Tiên tử xin tự trọng. Chương 508, tỉ muội. Góc truyện audio.com. Nhưng Mạnh Khinh Ảnh xoái bất quá một giây, vừa mới đột phá, liền phốc phun ra một búng máu, sụi lơ tại góc tường. Cường hành thu phục loại xá lợi cấp bậc cao hơn mình quá nhiều này, áp chế Phật tính tương khắc. Cường hành xóa bỏ tàn thức, vẫn là vượt ra khỏi phụ tải của nàng, có thể nói là át chủ bài ra hết gạo sạch đạn. Hồn hải cũng bị thương nghiêm trọng, trong thời gian ngắn đừng nói động thủ, sợ là đứng lên cũng khó khăn. Mạnh Khinh Ảnh tự giễu mà cười một chút, tựa ở chân tường không nói. Chuyện này à, là mình hiếu thắng rồi. Thật ra nếu như đợi Tần Dịch đến cùng một chỗ, thu phục đồ chơi này khẳng định nhẹ nhõm hơn nhiều. Nhưng dựa vào hắn mà nói, mình cũng chưa chắc có thể mượn cái này đột phá Huy Dương. Họa phúc khó liệu, chính là như thế, nghiêm khắc mà nói, chính mình còn có chút ý tứ hái đào của hắn. Hắn ở bên ngoài đánh sống đánh chết, ngay cả Lý Thanh Quân đều đang kháng địch. Chính mình lại lén lút tiến vào lấy bảo bối. Loại chuyện tại dĩ vãng làm rất đương nhiên này. Hôm nay lại có chút chột dạ. Bởi vì là hắn, mặc dù cũng chưa chắc là của hắn. Cho nên mình mới sớm cầm. Hắn chắc hẳn sẽ không so đo à. Mạnh Khinh Ảnh đều có thể tưởng tượng được ánh mắt của Tần Dịch. Sẽ không trách nàng, ngược lại sẽ giận nàng đem mình đặt vào hiểm địa. Không quý trọng thân thể. Mạnh Khinh Ảnh ánh mắt sâu kín, lại lơ đãng hiện lên một vòng ôn nhu, lại khẽ thở dài một hơi. Hắn là rộng lượng đấy, nhưng thiên đạo có quy luật, nếu như hái đào của người khác, tự nhiên có họa báo, nguy cơ trước mắt của mình cũng không biết làm sao qua đấy. Hiển nhiên lúc này tử khí kim quang trong điện cũng kinh động đến môn hạ Huyền Âm Tông khác. Rất nhiều đệ tử cấp thấp trốn ở bên trong co do mà sang đây xem. Mà cường giả ở bên ngoài đã sớm bỏ qua Lý Thanh Quân. Cấp tốc quay về tông, giờ này khắc này tiếp tục cùng Lý Thanh Quân ở đằng kia dây dưa không có chút ý nghĩa nào. Thậm chí ngay cả lách qua Lý Thanh Quân đi tiếp ứng tông chủ cũng không có ý nghĩa gì. Tông chủ có thể trở về liền trở về, nếu như về không được, mọi người nên tranh một chút ai mới là tông chủ mới rồi. Ma tông chính là vô tình như thế. Ai sẽ dốc sức lao tới hiểm địa đi tiếp ứng Huyền Hạo? Huyền Âm môn nhân bọn hắn có thể tự mình xuyên qua đại trận hộ sơn trở về. Lý Thanh Quân lại vào không được, trơ mắt nhìn đối thủ của mình chạy không còn một mảnh. Ánh mắt quang hướng bên trong Huyền Âm tông, tử sắc kim sắc quấn dao chợt lóe lên vừa rồi khiến cho nàng cũng có chút tim đập nhanh. Chỗ đó tất có sự tình phát sinh. Nhưng muốn vào xem, lại vào không được, là nên quay đầu trước hết cùng Tần Dịch hội hợp. Lý Thanh Quân đang do dự, khóe mắt liền liếc thấy phía sau một cái cây bên trong Huyền Âm Tông thò ra một khuôn mặt thanh tú. Hướng về phía nàng chớp chớp hai mắt, Vũ Phù Tử, Lý Thanh Quân có chút sửng sốt, rất nhanh liền nhìn thấy đại trận hộ sơn mở ra một kẽ hở. Bên trong một đoàn loạn, đều chạy tới đại điện rồi. Không ai hộ trận, Vũ Phù Tử gấp gáp thấp giọng nói. Mạnh thiếu chủ ở bên trong, giờ phút này nguy hiểm. Mạnh Khinh Ảnh, Lý Thanh Quân không do dự nữa. Lách mình đi vào, bên kia hai trưởng lão Huy Dương đã xông vào đại điện. Thấy được Mạnh Khinh Ảnh trong mật thất, hai người đều là khẽ giật mình. Hữu trưởng lão không nói chuyện, con mắt vô ý thức đi tìm thân ảnh của sư điệt nhà mình Vũ Phù Tử. Không tìm được, vì vậy hướng phía sau khoát tay, ý bảo đệ tử khác không nên vào. Tả trưởng lão thần sắc cũng có chút ngưng trọng, hắn đương nhiên cũng nhận ra Mạnh Khinh Ảnh. Lần trước Mạnh Khinh Ảnh ám sát Tề Văn, hắn với tư cách trưởng lão cùng tông chủ đứng ở một bên đương nhiên biết rõ Tề Văn cùng tông chủ giao dịch là chuyện gì xảy ra. Chính là Tề Văn cung cấp phương thức hấp thu năng lượng khôi lỗi hóa thành mình dùng của vạn tượng Xâm La Tông. Mà Huyền Âm Tông che chở Tề Văn trọng thương không bị Mạnh Khinh Ảnh giết chết. Vốn giao dịch này trên lý luận đối với Huyền Âm Tông rất có lợi. Nhưng theo Mạnh Khinh Ảnh to gan lớn mật tiến vào ám sát. Khiến cho Huyền Hạo không thể không ra tay. Đem hết thảy đẩy hướng thù sinh tử không thể nghịch chuyển. Thật ra bọn hắn cũng không nghĩ tới. Bản thân chuyện che chở Tề Văn liền đã cùng Mạnh Khinh Ảnh kết thù sinh tử đoạt đích, không phải ngươi chết chính là ta vong. Ngươi che chở hắn liền không khác muốn mạng Mạnh Khinh Ảnh rồi. Phe phái Hữu trưởng lão cùng Vũ phụ tử lúc trước liền không đồng ý dính vào việc này. Chẳng qua là không có áp chế được phái bọn hắn. Sau đó Mạnh Khinh Ảnh trở về tông môn, thành công đoạt đích, Huyền Âm Tông hay tin thật sự là chứng đau vô cùng. Lần này Huyền Hạo chân nhân xuất quan, hành sự cực đoan, cũng có một bộ phận nguyên nhân rất lớn là bởi vì áp lực của Mạnh Khinh Ảnh bên kia. Muốn nhanh chóng viên mãn càn nguyên, không nghĩ tới vị thiếu chủ ma tông khiến cho mọi người áp lực lớn như núi này rõ ràng ngay tại lúc này. Một thân một mình bị thương co quắp ở chỗ này. Chấm, tà trưởng lão ánh mắt rơi vào xá lợi tím trong tay Mạnh Khinh Ảnh. Nhìn ra được đây là bảo bối ẩn chứa năng lượng khủng bố. Càng nhìn ra được Mạnh Khinh Ảnh bị thương ngay cả pháp lực đem đồ vật thu vào giới chỉ cũng không có. Nhất thời hắn lại không cách nào lựa chọn, là giết hoặc là nhốt Mạnh Khinh Ảnh, chiếm bảo vật, hay là không dám đắc tội Mạnh Khinh Ảnh, để cho nàng ở đây dưỡng thương. Sau một hồi cân nhắc, cuối cùng cho rằng thù hận không cách nào vạch trần, mà tham niệm đối với bảo vật đã áp chế những thứ khác. Đó là một bảo vật ẩn chứa năng lượng cực lớn, không nói giúp người càn nguyên chi công. Tối thiểu để cho hắn huy dương tăng lên một hai tầng là không có vấn đề đấy. Tả trưởng lão rốt cuộc chậm rãi mở miệng, mặc dù không biết Mạnh cô nương tại sao đến đây. Cô nương nếu lưu lại xá lợi này, tệ tông không dám ra tay đối với cô nương. Cung kính ly khai, thần sắc của hắn biến hóa toàn bộ rơi vào trong mắt Mạnh Khinh Ảnh. Mạnh Khinh Ảnh đối với tâm tư của hắn thấy rõ mồn một. Nhịn không được ha mà cười một tiếng, thứ này lúc trước các ngươi cầm nó không có biện pháp. Hiện tại bị ta làm cho thuộc tính biến đổi rồi, hữu dụng đối với ngươi rồi. Tả trưởng lão thản nhiên nói, đây vốn chính là vật của tệ tông, đây là vật của đại hoan hỷ. Mạnh Khinh Ảnh ung dung nói, luận nhân quả, vật này cùng các ngươi quan hệ rất nhỏ đấy. Các ngươi đã hái được một bộ phận đào, đừng không biết đủ. Cô nương nếu hồ đồ ngu xuẩn như thế, vậy đành phải đắc tội rồi. Tả trưởng lão bỗng nhiên ra tay, một hư ảnh bàn tay lăng không chộp tới Mạnh Khinh Ảnh. Đây không phải muốn lấy xá lợi, mà là muốn bắt nàng. Mạnh Khinh Ảnh nhìn Hữu trưởng lão. Hữu trưởng lão tay hơi động một chút, giống như muốn ra tay chặn đường. Đây là lực lượng của Mạnh Khinh Ảnh. Nhưng nàng không thể xác định người này đến cùng có bao nhiêu đáng tin cậy. Nhân sĩ ma tông ý tưởng vốn là rất đặc dị, ma tông của hỗn loạn chi địa, vậy liền hoàn toàn là bệnh tâm thần, không thể dùng lẽ thường suy đoán. Đúng lúc này, oanh một tiếng, ngân quang rơi xuống đất, xuyên thấu đỉnh đại điện, xuyên thẳng mật thất, Lý Thanh Quân từ trên trời giáng xuống, bảo vệ trước người Mạnh Khinh Ảnh. Tả trưởng lão chật vật lui về phía sau, kinh sợ nói, ngươi là vào bằng cách nào? Lý Thanh Quân ánh mắt lạnh lùng nghiêm túc, cũng không trả lời. Tả trưởng lão biết rõ hỏi không ra, lại nhanh chóng chuyển góc độ, nghe nói Bồng Lai kiếm các vạn năm chính đạo, vạn tượng xâm la chính là ma tông chứ danh, các ngươi đây là thông đồng làm bậy. Lý Thanh Quân ánh mắt giật giật, chậm rãi mở miệng, nàng là tỉ muội của ta. Ta cùng nàng xé một chút coi như xong, chỉ dựa vào các ngươi cũng muốn tổn thương một sợi lông của nàng. Tả trưởng lão ngạc nhiên, Mạnh Khinh Ảnh thần sắc trở nên quái dị vô cùng, chằm chằm vào bóng lưng Lý Thanh Quân không nói lời nào. Ánh mắt kia đầu tiên là có chút chế giễu, lại từ từ trở nên nhu hòa, cuối cùng biến thành tự giễu cười một tiếng. Sau lưng truyền đến thanh âm của Vũ phù tử, bất luận như thế nào. Tông chúng ta đã bị người ngoài ra ra vào vào như bồn cầu. Nhị vị sư thúc, nếu không bắt lấy nàng, một khi tông chủ trở về, mọi người đều không có kết cục tốt. Hai vị trưởng lão gật gật đầu, đồng loạt tế ra pháp bảo. Lý Thanh Quân một thương đâm thẳng tả trưởng lão, lẫm nhật thương mang bạo hiện trong mật thất, xoẹt một tiếng, ngân thương phá vào trong thần quang bảo kiếm của tả trưởng lão. Giao kích cùng một chỗ. hai người đều là hơi lay động một chút, mà cùng lúc đó, pháp bảo của hữu trưởng lão chuyển hướng, tả trưởng lão trơ mắt nhìn thần quang pháp bảo của đồng bọn oanh tới trước người mình. Nỗ lực động niệm tế ra một hộ thuẫn ngăn cản một chút. Phun huyết ngã về phía sau. Kinh sợ nói, ngươi, mới nói chữ ngươi, sau lưng lại lần nữa truyền đến đau nhức kịch liệt. Vũ phù tử tay trái âm tay phải dương, bày ra một thái cực chi hình quỷ dị, nặng nề khắc vào trên lưng của hắn. Phanh, huy dương phản chấn, khiến cho vũ phù tử phun huyết ngã bay. Mà biến cố liên tiếp cũng khiến cho tả trưởng lão không cách nào ứng đối thương mang của Lý Thanh Quân nữa. Mũi thương xuyên người mà ra, xuyên qua tâm tạng, thương mang tàn phá thân thể, đảo loạn phế phủ, mắt thấy là không có cách nào sống được rồi. Vũ phù tử thân thể bị thương vẫn gắng gượng, lại lần nữa bắn tới, một tay đặt lên lưng của hắn. Cô nương lưu thủ, thân thể này hữu dụng đối với chúng ta. Theo tiếng nói, tả trưởng lão ánh mắt từ từ biến thành ngốc trệ, bị vũ phù tử dùng thủ pháp đặc dị, đã luyện thành khôi lỗi. Lý Thanh Quân kinh ngạc mà nhìn tình cảnh này, khẽ lắc đầu, thu hồi ngân thương, cách trương,